Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, người dám đánh bạc sao? 3 ngày sau trạng vạng tối, gió mát phất phơ, phi tuyết trên trấn một mảnh trên đất trống. Khắp nơi cắm thiêu đốt bó đuốc, hối hả đám người, đem nguyên bản coi như rộng rãi đất trống chen lấn nước chảy không lọt. Tại Hướng Hằng cùng Hàn Xuân Nương kể xong lời nói về sau, cầu tử nhảy lên thân thể, nhảy đến một cái cố ý dựng trên đài cao. Hắn nhìn chung quanh một xuống, chung quanh đen nghịt đám người, lôi kéo cuống họng, mở miệng hô: từ giờ trở đi, mỗi sáng sớm cùng buổi tối, nơi này đều sẽ có sư phụ ở chỗ này cương vị công tác. Nếu như người nào cảm giác đến bản lãnh của mình đủ để ứng phó địch quân tập kích, có thể không tới tham gia. Nếu như ngươi cảm giác đến thân thủ của mình còn chưa đủ mạnh mẽ, chưa chắc có thể tại cửu tử nhất sinh trong chiến tranh sống sót. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy lấy lực lượng bây giờ còn không cách nào bảo hộ người nhà chu toàn, thậm chí còn có thể trở thành người nhà vướng víu. Vậy ta khuyên ngươi, vẫn kiên trì tới, hướng những thứ này cường đại tu luyện các cường giả, học chút sinh tồn kỹ xảo cùng kỹ xảo cận chiến. Nhớ kỹ, Trầm phủ chỗ lấy tổ chức lần này gấp huấn, mục đích đúng là để mọi người tùy thời làm tốt bị địch tập chuẩn bị. Mặt khác, cũng là để mọi người tự mình cảm thụ cùng học tập một chút, tu luyện các cường giả bản lĩnh. Vì bảo vệ người nhà, bảo hộ phi tiết trấn đánh xuống cơ sở. Nói đến thế thôi, ta tuyên bố, gấp huấn bắt đầu. Cầu tử nói xong, trực tiếp nhảy xuống đài cao. Bất quá đoán chừng phía trên lần bị thương này quá nặng, đến bây giờ không có tốt lưu loát nguyên nhân. Ngay tại hắn rơi xuống đất trong tích tắc, hơi kém đặt mông ngồi dưới đất, nguyên bản còn nghiêu khí hống hống anh hùng, hiện tại lập tức biến thành cẩu hùng, nhắm chúng vây xem đám người một trận cười vang. Cách hắn gần nhất mấy người vội vàng cười ha hả đem hắn kéo lên. Cẩu gia, ngươi cái này có thể đến hảo hảo luyện luyện a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đúng đấy, cẩu gia, mấy ngày không thấy, ngươi cái này tiểu thân tử xương làm sao lập tức hư thành dạng này rồi. Ha ha ha ha, cẩu gia, muốn hay không buổi tối dìu ngươi lên giường a. Cẩu gia, ngươi có thể được ăn nhiều một chút nhi tốt bồi bổ. Gia hỏa này hư, chấm ngoặc kép, tổ truyền bí phương a. Cẩu gia, cẩu bảo ăn rồi không? Cái kia đồ chơi có thể đại bổ đâu. Cẩu gia ăn cẩu bảo. Như cái gì lời nói mà. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ngay tại cầu tử một mặt xấu hổ, muốn đối cười vang hắn người tiến hành phản bác lúc, Lôi Dũng thanh âm tại trên đài cao truyền đến. Nam nhân ở bên trái, nữ nhân ở phải, toàn bộ tập hợp xếp hàng. Lôi Dũng thanh âm rất lớn. Cầu tử nghe xong, liền biết hắn khẳng định là dùng Trầm Phong dạy cho mọi người sư hống công. Lôi Dũng tiếng giống vô cùng có tác dụng, lập tức để nguyên bản còn tại ồn ào đám người lập tức an tĩnh lại. Mọi người ào ào tìm kiếm vị trí của mình, sau đó lại hối hả tiến đến xếp hàng. Nhìn trước mắt một đoàn chen chúc bộ dáng, Lôi Dũng cũng không nói chuyện, nhưng Hoàng Sán bọn họ, mấy cái đại gia tộc xuất thân người, lại nguyên một đám lắc đầu nâng chán, một bộ không đành lòng tận mắt chứng kiến dáng vẻ. Hiển nhiên đến bây giờ cũng đối cái này cái gọi là gấp huấn phương thức không có lòng tin gì. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, đám người rốt cục bắt đầu an tĩnh lại. Từng dãy siêu siêu vẹo vẹo đội hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không được a, lâu như vậy, nếu như ta là địch quân, ta đều giết mấy cái vừa đi vừa về. Trịnh Thúc Quan nói khẽ với Bạch Chính Dương nói ra, cũng không phải, cái này có thể có hiệu quả gì? Thì đám người này, có thể luyện ra cái gì? Trầm phủ cũng là ý nghĩ hão huyền thôi. Ngay tại hai người xì xào bàn tán thời điểm, Lôi Dũng lần nữa lôi kéo cuống họng giống to. Không tệ, có thể tại thời gian ngắn như vậy, hoàn thành xếp hàng, có thể nói thật rất không tệ. Chỉ là tốc độ vẫn là chậm một chút. Nếu như có thể lại đề thăng một chút tốc độ, vậy thì càng tốt hơn. Phốc, Trịnh Thúc Quan hơi kém không có đem chính mình cười phun. tâm lý không còn gì để nói. Thì cái này siêu siêu vẹo vẹo dáng vẻ, còn rất không tệ. Thật sự là, ai, chà đạp rất không tệ cái từ này a. Tốt a, rất không tệ, thật sự là phục các ngươi. Cái này muốn là huấn luyện ra, cái kia phải đợi đến đâu năm. Ngoặc kép, mọi người xì xào bàn tán, đều bị Lôi Dũng cùng đứng ở bên cạnh trầm phủ người. Một chữ không kéo nghe vào trong tai. Ta đi giáo huấn một chút bọn họ. Tiểu thất thương thế so bất luận kẻ nào đều trọng. Cũng chính là gần nhất mới vừa vặn có thể xuống đất đi lại mà thôi. Bất quá, toàn bộ trầm phủ, cơ hồ đem tất cả thuốc bổ. Tất cả đều hướng hắn cùng cầu tử bên này nghiêng về. Cho nên từ khi có thể hoạt động về sau, thân thể cũng coi như khôi phục có thể. Lúc này thấy đám này người của đại gia tộc ở một bên châm chọc khiêu khích chế giễu mọi người, không khỏi lửa lên, trực tiếp rút ra bên hông dao bầu, muốn đi qua cùng đối phương liều cái cao thấp trên dưới. Đứng tại cách đó không xa căn thúc xem xét loại tình cảnh này, liền biết là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hắn chen qua thân thể, đi vào tiểu thất trước mặt, thấp giọng quát nói, đứng tại, người có thể hay không đừng như vậy nôn nôn nóng nóng. Bọn họ, ta nhìn không được. Tiểu thất bẻ cái đầu, mặt mũi tràn đầy tức giận chừng lấy xa xa Hoàng Sán bọn họ, mở miệng biện luận, cái gì bọn họ các ngươi, người ta đều là người ngoài, làm sao theo ngươi để ý như vậy. Nếu như ngươi thật nhìn không được, cảm thấy không phục, vậy liền hảo hảo đem muốn huấn luyện người huấn luyện ra, dạy cho bọn hắn một số sống sót kỹ xảo. So cái gì đều mạnh. Nếu như chúng ta phi tiết chấn người thật có năng lực, vậy liền làm ra thành tích, sau đó dùng thành tích đánh miệng của bọn hắn không được sao? Lại nói, Lôi Dũng là cái gì xuất thân ngươi không biết, Lôi Đình trại bên kia sẽ còn thiếu luyện binh lập tức rồi. Về sau làm việc, nhiều động não, đã Lôi Dũng mở miệng nói phi thường tốt, vậy khẳng định thì có đạo lý của hắn, cái kia một bên còn không sao cả đây. Người nơi này liền muốn cùng người đánh nhau đi. Như cái gì lời nói sao? Người thì không lo lắng, không giải thích được cấp thôn trưởng trêu ra kẻ thù, để hắn khó lòng phòng bị. Căn thúc nhìn lấy tiểu thất vẫn không phục, cũng tức giận khiển trách. Lúc này thời điểm, Hàn Xuân Nương cũng đi tới, nhìn tiểu thất cùng mọi người liếc một chút, mở miệng nói ra, mọi người chúng ta đều phải hiểu, hiện tại là nghĩ hết tất cả biện pháp móc sạch bọn họ những đại gia tộc này kỹ xảo thời điểm. Nếu có bản sự có năng lực, vậy liền nghĩ hết biện pháp đem bọn hắn áp đáy hòm kỹ xảo tất cả đều hốt du tới, sau đó vì chính chúng ta sử dụng. Chỉ ít tại móc sạch bọn họ trước đó, chúng ta còn chưa thích hợp xúc động. Đi, mọi người tâm lý nắm chắc là được, minh bạch cái gì trọng yếu, cái gì không trọng yếu, mà không phải đầu não nóng lên liền muốn đi cùng người đánh nhau. Làm gì? Khó nói chúng ta trầm phủ thì không có một chút tim gấu. Đi qua căn thúc cùng Hàn Xuân Nương an ủi, tiểu thất cuối cùng đem lửa giận cưỡng ép đè ép xuống. Mà Lôi Dũng bên kia, tại khoa trương hết mọi người về sau, lại mở miệng nói ra, lần này gấp huấn liên quan đến tánh mạng, cho nên muốn để cho mình sống sót, người cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn để tất cả mọi người ở đây tất cả xem một chút. Đến tột cùng ai là anh hùng, người nào lại là bột mềm. Sau khi nói xong, hắn hướng bên bàn đi hai bước, nhìn lấy phía dưới mọi người, lôi kéo cuống họng quát. Hiện tại cũng ấn mỗi người hàng ngũ, bắt đầu theo phía trước, hướng tiểu Lôi Sơn phương hướng chạy, xem ai có thể kiên trì đến xa nhất. Bắt đầu. Đội ngũ phía trước nhất lĩnh đội, tự nhiên là Lôi Dũng sớm đã an bài tốt trầm phủ hộ viện cùng trầm phong chiêu mộ binh sĩ. Cho nên, tại phục tùng mệnh lệnh phía trên, không có bất cứ vấn đề gì. Đang nghe Lôi Dũng hạ đạt hết mệnh lệnh về sau, lĩnh đội người liền bắt đầu bước nhỏ chạy vọt về phía trước chạy. Đằng sau một số còn không có quá hiểu được là chuyện gì xảy ra người. Xem xét người phía trước bắt đầu chạy. Bên này cũng lập tức đi theo. Rất nhanh, từng đạo uốn lượn như rắn đội ngũ, xuất hiện tại Phi Tuyết trấn chủ trên đường. Bởi vì là lần đầu tiên huấn luyện, Xuân Nương cũng không yên lòng. Không chỉ có để Trầm phủ hộ viện tại hai bên bảo hộ, mà lại Phi Tuyết trên trấn các đại thế lực cùng Kiến Long thành qua người tới, cũng đều phải tham gia. Một đường lên, khắp nơi đều là biết hoặc còn không rõ ràng lắm tình huống dân chúng vây xem. Khi bọn hắn nhìn đến nhiều như vậy người mình quen, ở chỗ này mặc danh kỳ diệu chạy cự ly dài về sau, nguyên một đám không tự chủ được gia nhập trong đó. Tuy nhiên một nhóm đội thời điểm, biểu hiện của mọi người lộ ra kém cỏi, nhưng chạy đối mọi người mà nói, nhưng thật giống như không tính là gì đại sự. Tiểu Lôi Sơn khoảng cách Phi Tuyết trấn có chừng 120 cây dáng vẻ. Nếu như Trầm Phong ở đây, hắn khẳng định không đề nghị lần thứ nhất liền chạy khoảng cách xa như vậy. Mà lại Hoàng Sán mấy người cũng đồng dạng cho rằng, một đám cả ngày làm ruộng nhà quê, làm sao có thể một chút chạy xa như thế khoảng cách. Cho nên, hôm qua Lôi Dũng tại hướng mọi người trình bày chính mình định chế huấn luyện phương án lúc, mọi người thì chẳng thèm ngó tới. Hiện tại gặp thật muốn chạy xa như thế, càng là cười khổ không thôi. Cho rằng Lôi Dũng cái này hoàn toàn là tay nghiệp dư. Cái này cái nào là cái gì huấn luyện, thuần túy cũng là chơi đùa lung tung thôi. Ngươi cho rằng bọn họ có thể chạy bao xa? Hoàng Sán vừa đi, một bên hỏi thăm bên cạnh Bạch Chính Dương. Không phải nói phải chạy đến Tiểu Lôi Sơn sao? Đoán chừng có 20 cây dáng vẻ đâu. Hứ, ngươi không thực sự cho là bọn họ có thể chạy tới đó à? Trịnh Thúc Quan cũng khinh bỉ nhìn lấy Bạch Chính Dương. Cảm thấy hắn tối nay đi ra lúc, khẳng định không mang não tử. Ách, điều này cũng đúng. Theo ta thấy, cao nữa là cũng liền 5 cây số hai bên, sẽ không lại xa. Bạch Chính Dương nhìn thoáng qua nguyên một đám theo bên người xẹt qua Bách Tính, vô cùng kiên định nói, cái này còn kháo Phổ Nhi, Tiểu Lôi Sơn, ha ha, cái kia gọi Lôi Dũng ra hòa, căn bản chính là tại khôi hài. Trịnh Thúc Quan khinh bỉ nói, không nghĩ tới Trịnh Thúc Quan, đúng lúc bị tới Lôi Dũng nghe được. Hắn thấy đối phương tại khinh bỉ chính mình, mà lại cũng đều phát hiện đối phương, cái kia liền không thể làm bộ không có nghe được. Sau đó, hắn bước nhanh đi đến trước mặt, mang theo lúng túng ho khan hai tiếng. Sau đó nói, khụ khụ, ta kỳ thật không có cho rằng đây là khôi hài. Ha ha, đây không phải Lôi đội trưởng sao? Ngươi cái này kế hoạch huấn luyện không tệ à? Trịnh Thúc Quan gặp mình bị đối nghe được, trên mặt cũng có chút xấu hổ, không khỏi ngượng ngùng nói ra. Lôi Dũng còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh Bạch Chính Dương lại đem lời nói tiếp tới. Lôi đội trưởng, người đặt cái này mục tiêu quá xa, chờ bọn hắn toàn bộ trở lại, đoán chừng trời đều đã sáng. Theo ta thấy, vẫn là ngắn tốt một chút, nếu không rất chậm trễ mọi người thời gian. Sẽ không khác, bọn họ có lẽ thật kém rất nhiều, nhưng chạy mà thôi, đối bọn hắn tới nói, căn bản không phải vấn đề. Yên tâm đi, hơn nửa canh giờ, ta thì để bọn hắn toàn bộ trở về, sẽ không chậm trễ thời gian của các ngươi. Lôi Dũng mở miệng đối Bạch Chính Dương giải thích nói, ha ha, Lôi đội trưởng, ta biết ngươi lòng dạ nhi cao, nhưng rất nhiều chuyện, cũng không phải là nói lòng dạ cao, liền có thể làm được. Hơn nửa canh giờ chạy xa như vậy đến cùng đường, ta dám đánh cược, Lôi đội trưởng, chuyện này, ngươi căn bản kết thúc không thành. Bạch Chính Dương một bộ nhìn ngu ngốc bộ dáng, nhìn chằm chằm Lôi Dũng, trong giọng nói cũng tràn đầy khinh thường. Đánh cược gì? Lôi Dũng như không có việc gì theo dõi hắn, mở miệng hỏi, cái gì đánh cược gì? Bạch Chính Dương sửng sốt một chút, không có minh bạch Lôi Dũng có ý tứ gì. Người không phải nói muốn đánh bạc sao? Lôi Dũng hỏi, ta nói sao? Bạch Chính Dương vừa mới chỉ là thuận miệng mà nói, lúc nói chuyện, căn bản đều không qua não tử. Cho nên, lúc này, chính hắn cũng có chút quay cuồng, không biết mình là không phải đã nói câu nói này. Người nói, ta làm chứng. Hoàng Sán nhìn thấy người Bạch ra ăn quả đắng, tự nhiên vui vẻ, Bất quá theo tâm lý hắn đồng dạng không cho rằng Lôi Dũng có thể làm đến. Thật sao? Bạch Chính Dương cũng đồng dạng không tín nhiệm Hoàng Sán. Cho nên, hắn quay đầu hỏi thăm Trịnh Thúc Quan. Nói là, bất quá vô luận nói cùng không nói. Lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ Lôi đội trưởng thật cho là mình có thể thắng hay sao? Trịnh Bạch hai nhà lão thiết quan hệ. Hiển nhiên không là người ngoài chỗ có thể sánh được. Cho nên, nhìn thấy Lôi Dũng cùng Hoàng Sán hai người. Nắm chặt Bạch Chính Dương câu nói này tự hỏi. Trịnh Thúc Quan không vui mở miệng nói. Vậy liền đánh cược mà. Hoàng Sán ở bên cạnh quạt gió châm lửa nói. Làm sao? Chẳng lẽ ta liền cái đánh bạc cũng không dám đánh sao? Tới đi. Người nói đánh cược gì? Ta tiếp. Trịnh Thúc Quan xem thường nhìn lấy đổ thêm dầu vào lửa Hoàng Sán. Trực tiếp mở miệng ứng chiến. Người dám đánh bạc sao? Hoàng Sán nhìn lấy Lôi Dũng. Hừ, nói thẻ đánh bạc đi. Lôi Dũng đồng dạng bĩu môi một cái ba. Khinh thường nói, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.